Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thì chúng ta vẫn là người một nhà phải không? Được Daisy, cậu cũng cần chú ý an toàn. Còn về Tuyết Sơn Chi Lệ, có lúc cậu cũng cần nghĩ cho bản thân. Giọng điệu của Mạc Tang thay đổi rất nhanh, nhưng Daisy không mấy băn khoăn về điều đó. Cô cười thoải mái. Tớ chẳng giống cậu, yêu cuồng nhiệt rồi chơi mất tích. Tớ không tin cái thứ tình yêu chết tiệt. Thôi, không nói nữa, Lục Viễn Kha về rồi. À, cảm ơn, Tư thiếu gia giúp tớ. Nghe nói anh ấy sắp xếp để Lục Viễn Kha cứu rồi đưa tớ về nhà. Cậu biết đấy, anh ta quả đúng là người tớ đang tìm. Cảm ơn nhé. Mạc Tang tắt cuộc gọi, tựa lên cửa sổ thẫn thờ. Daisy luôn đùa cợt với xung quanh. Cô là cô nàng hồ điệp đẹp nhất, là người phụ nữ không coi trọng tình yêu nhất. Nhưng Mạc Tang biết, thực ra Daisy rất cảm tính. Nếu không phải vì ca, cô chẳng cần ngày ngày phải sống như vậy. Daisy lúc nào cũng nói, nếu không có ca, chính cô và Mạc Tang đều chẳng có cơ hội sống sót. Huống hồ, ca đối xử với Daisy không bạc. Anh ta biến cô ấy trở thành người đàn bà, được người người ngưỡng mộ, như thế có gì không tốt. Mạc Tang không biết có cái gì không tốt, nhưng mỗi lần nhìn thấy hình xăm bướm quen thuộc trên vai trái Daisy, cô luôn thầm xót xa cho bạn. Cô hiểu sự lạnh lẽo trong đôi mắt của Daisy, đó là sự u uẩn sau nụ cười và vẻ ngoài yêu kiều. Giống như hòn đảo cô độc không bao giờ có ngày xuân, một loài hoa không bao giờ còn có thể nở nụ đơm bông. Vì đã chôn vùi hy vọng nên tuyệt vọng đến vô cùng, nhưng Daisy buộc phải đi tiếp, bởi đó là cách sinh tồn duy nhất. Để được sống, cả cô và Daisy từ nhỏ đã học cách không nuối tiếc điều gì. Ngày tháng trôi qua không vui vẻ, nhưng Daisy chỉ có thể bước tiếp. Daisy chỉ lớn hơn Mạc Tang vài tuổi, nhưng từ lâu đã cam chịu số phận. Còn Mạc Tang thì không. Cô biết mình sống sót đến hôm nay, dù lòng đã nguội lạnh, vẫn không chịu cúi đầu. Cho dù là đối với gã đàn ông giết cô năm đó, hay đối với số mệnh an bài, cô đều không chịu khuất phục. Không biết tính cách đó là sai hay đúng. Thời tiết thay đổi, vết thương cũ ở vai Mạc Tang lại nhói đau. Theo thói quen, cô xoa bóp, cố thả lỏng mình. Vừa đó Mạc Tang nhìn xuống dưới lầu, trông thấy Đường Tụng đang chơi cùng Đường Đường trong vườn hoa. Người ta bảo con gái hay giống bố, Đường Đường là con lai, nhưng còn bé, dấu hiệu nhận biết không quá rõ nét. Vẻ ngoài cô bé có lẽ giống Đường Tụng nhiều hơn, đặc biệt là nụ cười hiền hòa, ánh mắt ấm áp, trong sáng và ngây thơ như một thiên thần. Trong lúc mơ màng, Mạc Tang dường như nhìn thấy hình ảnh rất nhiều năm về trước. Bức họa trên tấm kính màu sắc ở giáo đường trầm ngâm giữa khoảng không thời trung đại, rợn ngợp mà thiêng liêng. Đất trời vào tháng tư, hoa đã nở đây. Mạc Tang dặn đi dặn lại bản thân rằng đây là Diệp Thành, cô đã rời khỏi Zurich. Nhìn hai bố con, Mạc Tang cảm giác vai không còn đau nhức như trước. Cô thừa nhận, thực ra khi Đường Tụng đề nghị ở lại, cô thực sự có chút vui mừng. Dù chỉ một giây, nhưng thế là đủ. Mấy hôm nay, Diệp Thành dự báo sẽ có mưa. Đáng tiếc trận mưa này ở lì trên trời, thời tiết oi bức, khó chịu mà mưa mãi không chịu đổ xuống. Đường Đường bắt đầu nhận biết mặt chữ, lúc nào cũng tinh nghịch. Cô bé hiếu động, hoạt bát, chẳng nhớ được mấy chữ nhưng rất thích xem truyện tranh. Mỗi lần Đường Tụng đích thân đi mua tạp chí cho Đường Đường, Lục Viễn Kha đều thấy khó hiểu. Anh ta bảo cô nhóc chưa biết chừng, xem mà không hiểu gì, chỉ thích các hình vẽ xanh xanh đỏ đỏ. Sao Đường Tụng phải kỹ càng thế? Bảo bất kỳ ai đó đi mua đồ cho đỡ tốn thì giờ. Đợi tới khi làm bố, cậu sẽ hiểu. Câu trả lời của Đường Tụng ý nặng tình sâu. Lục Viễn Kha nghĩ tới làm bố thì tỏ ra khiếp đảm, lắc đầu quầy quậy. Tha cho tôi chẳng xui xẻo như cậu, đang yên đang lành lại có cô con gái. Còn tôi phải bảo đảm rất an toàn, rất đáng tin. Gần xế chiều, chiếc Bentley màu đen sang trọng dừng lại bên đường. Cửa xe mở ra, Mạc Tang bế Đường Đường trong. Lúc đó Lục Viễn Kha đang ngồi ở ghế phụ, ngáp ngắn ngáp dài bảo. Hai vợ chồng đi đón con, tôi đi cùng, vô duyên lắm. Được rồi, cậu thả tôi ở ngã rẽ chia bên kia, tôi tự bắt xe về. Mạc Tang giơ tay đánh anh ta, một mép Lục Viễn Kha là lưu tuyệt nhất, lúc nào cũng nói lung tung. Mạc Tang đã quen với điều đó, dần phát hiện ra chỉ có vũ lực mới giải quyết được vấn đề. Quả nhiên Lục Viễn Kha ôm lấy vai, không nói gì nữa. Mạc Tang hỏi Đường Tụng, hai người còn có việc hả? Hôm nay Đường Tụng lái xe ra ngoài, anh quay người véo má Đường Đường rồi trả lời. Không,

yêu cầu be my unlimited. Những khoảnh khắc mê đắm chẳng được kéo dài bao lâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.